Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên rất bận bịu. Anh thấy hơi cô đơn tịch mịch, tay hơi bị lạnh nhạt, nghĩ không được cọ cọ lên người bà xã đại nhân. Em nghỉ ngơi chút đi, chúng ta tâm sự được không? Tưởng Minh Bồng nhướng mày, vì anh làm run tay, hai cô quẹt một đống ký hiệu, không rõ lên bản thảo, có điểm bực mình đẩy người ta ra. Đừng có phá em. Rầm một tiếng, cũng không biết làm sao cô Hằng chỉ ngồi không vững, lăn xuống giường. Tưởng Minh Bồng giật mình, bỏ laptop qua một bên, nghĩ xem anh bị sao. Anh không sao chứ? Cô Hằng chỉ không lên tiếng trả lời. Anh ôm cái đầu u, còn đang không dám tin. Tưởng Minh Bồng thấy anh không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, đang muốn mở miệng nói gì đó, anh bỗng nhiên đứng dậy, ôm đầu đi ra cửa. Đi, không phá em nữa, em tiếp tục công tác vĩ đại của em đi. Vậy sao muốn phát 200-300 trang bản thảo về cũng không sao cả. Anh sẽ tìm người là giúp em cái biển ngay cửa, ghi là chi nhánh nhà xuất bản Mặc Tướng. Vậy em cảm ơn anh nha. Anh chu miệng ra, giống y như con nít cáu kỉnh. Tưởng Minh Bồng nghe được sợ khóc sợ cười, tiếp tục đọc bản thảo trên tay, không nháo với anh nữa. Cố Hằng chỉ tức giận, vốn chỉ buồn bực chút xíu, kết quả cô không thèm nhìn tới, làm buồn nhân lên 10.000 lần. Cô còn chẳng màng cãi nhau với anh. Anh hiểu Tưởng Minh Bồng phải mang việc về nhà là bất đắc dĩ, nhưng suốt nửa tháng cả hai người nói chuyện cũng không có. Cô gần đây âm dương kỳ quặc cũng khiến anh thực bất mãn. Người xưa quen nhau không phải không có lúc như vậy, nhưng không ở chung một chỗ nên cũng chưa cảm thụ trực tiếp điều đó. Cố Hằng chỉ tuyệt không vui vẻ. Lão tử không phải đã nói quan tâm đến nhau là phẩm chất cần có để bảo vệ cuộc sống tốt đẹp sao? Anh tức mình đá cửa, rời khỏi phòng, thở phì phì ôm lấy đi. Cuộc sống hai người trở thành như vậy mà cũng không thèm quan tâm. Đây là khuyết điểm của Cố Hằng chỉ. Tính tình nói là làm, thời điểm bốc hỏa càng muốn đốt trụi luôn những thứ xung quanh. Cũng may Tưởng Minh Bồng đã sớm luyện đến cảnh giới miễn dịch tối cao. Nếu không bình thường đá cửa kiểu đó, hai vợ chồng sẽ nhảy dựng lên, cãi lộn ầm ĩ. Nếu có ầm ĩ, chắc Cố Hằng chỉ cũng không buồn khổ như vậy. 11 giờ đêm, ngày mai còn phải đi làm, ta đến giờ nên đi ngủ. Tưởng Minh Bồng đánh dấu một nửa tập bản thảo, tắt laptop để ở đầu giường. Cô nhìn nửa giường kia trống không, ga giường nhăn nhúm, nghe rõ dấu vết của một người vừa ngồi tại đó. Cô nhìn cánh cửa đang đóng, có dấu hiệu đại lão gia sẽ không thèm về phòng, là muốn kêu phu nhân sang ngoài thỉnh vào sao. Đáng tiếc phu nhân khác đã bị anh ôm ra ngoài. Tưởng Minh Bồng cười khổ, cô hiểu được mình là người lạnh lùng, bình thường thể hiện tinh thần hớn hở trước mặt các đồng nghiệp đã hao hết khí lực rồi, thật vất vả về nhà đương nhiên sẽ không muốn lấy lòng ai nữa. Kỳ thật ngay cả ba cô bạn thân cũng chưa nhìn thấy bộ mặt này của cô, chỉ có mình Cố Hằng chỉ là cô không giấu giếm. Ngẫm lại lúc trước có lần hẹn nhau đi ăn, cảm xúc trong lòng cô không hiểu vì sao xuống thấp thậm tệ. Buổi tối khi bọn họ ở tiệm cháo, cô chẳng nói câu nào, nghẹn ngào khóc suốt một giờ. Người qua đường còn tưởng là anh đá cô, cho nên cô mới khóc, đầy nhìn chằm chằm vào Cố Hằng chỉ với ánh mắt khiển trách. Đá con gái nhà người ta, khóc thành như thế. Ý chí, nhà người ta có cần sắc đá như vậy không? Cố Hằng chỉ cũng không nói thêm gì, chỉ yên lặng uống rượu, nghe cô khóc, không ngại phiền chút nào. Có đôi khi gặp ít chuyện không thoải mái, cô cũng không có ý kiến gì. Chỉ khi nào tích lũy nhiều quá, bị ai chọt đúng chỗ đau, sẽ tuôn ra ủ ạt. Tưởng Minh Bồng hấp hấp cái mũi. Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát. Cô vừa khóc vừa nói. Cố Hằng chỉ nghe, người cũng đau theo. Chuyện to tát hay nhỏ xíu là do cậu quyết định. Nếu ngay cả cậu cũng cho việc này là nhỏ, thì còn muốn người ta nhìn nói như thế nào? Câu này đánh vào tâm tư của Tưởng Minh Bồng, làm cô tỉnh mộng. Anh nói, nếu thật sự cậu cho việc này là nhỏ, hiện tại sẽ không khó chịu uất ức như vậy. Cho dù cậu có khăng khăng chẳng có gì, tớ vẫn biết nó không phải. Thấy cô khổ sở như thế, anh đau lòng lắm. Cho nên bất kể từ lúc đó, Tưởng Minh Bồng hiểu được, trên thế giới này, chỉ có một người là anh mới đặt cảm xúc của cô vào lòng, bất luận vui mừng hay đau khổ. Thở dài, Tưởng Minh Bồng ra ngoài, lên phòng khách lờ mờ. Có một người đàn ông đang nhắm mắt nằm ở sofa, mà so với thân hình anh nó quá nhỏ hẹp. Lady nằm bên cạnh anh cuộn mình ấm áp. Cô đi qua, lay nhẹ Cố Hằng chỉ. Đã ngủ chưa, Hằng chỉ? Anh không phản ứng, đôi mày cau lại, như bị người quấy rầy giấc ngủ. Tưởng Minh Bồng không nề hà, nhìn thời tiết ngoài cửa sổ. Nghe nói hai ngày nay, bão sẽ đổ bộ vào. Trước mắt mưa gió chỉ là dấu hiệu. Trời tháng 9 vẫn đang nóng nực. Cô vỗ vỗ mặt Cố Hằng chỉ. Ngủ ở đây nóng lắm, tỉnh tỉnh, tỉnh đi anh. Xem ra Cố Hằng chỉ ngủ say như chết, không có chút phản ứng nào. Tưởng Minh Bồng kêu vài lần cũng không còn cách nào khác, đành phải mở máy lạnh rồi đáp cho anh cái chăn mỏng ngang bụng, sau đó trở về phòng. Cạnh một tiếng, Cửa phòng đóng lại. Cố Hằng chỉ nằm trên sofa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net